Thầy ơi, con cũng quên chuyện nữa. Rồi, con hỏi. Tại trong lúc niệm Phật sẽ hay ngát hoài, thầy niệm con. À, cái đó là... thôi, đừng có niệm Phật. Con dạ, niệm Phật không có được đâu. Con phải đứng dậy, khi mà nó ngát như vậy đó, là con đứng dậy, cái nghiệp con là cái nghiệp buồn ngủ, cái nghiệp không cần thì miên nó mới ngáp. Còn đứng dậy ôm phát thân hành niệm dập liền chứ đừng có ngồi nữa. Mà con cứ ngồi niệm Phật mà ngáp, ông Phật có độ con hết ngáp đâu. Cho nên dẹp xuống đừng có niệm nữa. Mà đứng dậy ôm phát thân hành niệm coi thử con ngáp không. Con đi chừng mấy vòng thì nó hết ngáp liền à con. Con hiểu chưa? Xin thầy nói rõ thêm cái pháp nghi lý tác ý thôi. Nghi lý tác ý thôi con. Thế là nói cái rõ cụ thể để... À bây giờ... Các con thầy lấy một cái chân lý để mà Đức Phật đã đưa ra cái chân lý. Cái chân lý các con nghe đây, thầy nói rõ để mấy con hiểu. Tại sao thầy dám đưa cái tâm bất động mà vào chỗ này để giải cho con chưa? Đây là cái chân lý của đạo Phật. Khổ tập diệt đạo. Cái chữ diệt, diệt đế là một cái chân lý mấy con. Mà mấy con nghe diệt đế mấy con biết cái trạng thái gì không? Đó là cái trạng thái tâm bất động. Vì bất động nó làm sao còn khổ trong này được. Nó bất động nó còn tham muốn gì được. Bất động thanh thản an lạc vô sự. Có phải không mấy con đây? Bây giờ ngồi đây nè mấy con, đừng khởi niệm gì hết thì tâm thanh thản phải không? Nó bất động, nó không nghĩ thì nó bất động gì? Thanh thản, an lạc. Thân tâm mấy con nghe đâu có đau nhất. Chỗ nào đau thì nó an lạc. Và nó vô sự, nó có làm gì đâu. Cho nên nó vô sự. Tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là diệt đế. Chứ không phải cái gì. Mà diệt đế là một chân lý của đạo Phật. Cho nên chúng ta lấy cái chân lý đó mà bảo vệ cái chân lý đó bằng cái pháp nguyên lý tác ý. Không phải không? Tâm bất động thanh tạng là tiêu sự, rồi ngồi đây để giữ gìn nó coi nó được mấy phút. Mà một phút mà nó có một niệm thì tác ý nữa. Một phút mà có một niệm nữa là tác ý nữa, tác ý hoài cho đến khi nó kéo dài từ giờ này đến giờ khác. Mà không niệm thì mấy con đã bảo vệ được cái chân lý của mấy con chứ. Mấy con, đạo Phật là đạo giữ gìn bảo vệ cái chân lý của mình là mình chứng đạo. Chứ đâu có tu pháp nào đâu. Ta còn thể vừa pháp nguyên lý tác ý á, giúp chúng ta bảo vệ giữ gìn cái chân lý của đạo, mà chân lý đạo Phật thì hơi nào cũng có, bởi vì nó là cái sự thật mà, cho nên con người sự thật của con người thì người nào cũng có cái chân lý, không? Cho nên mấy con đều có tâm bất động hết chứ không có thầy có mà các con có, không phải mấy con thấy đúng không? Nên vì vậy bảo vệ cái chân lý đó là bảo vệ sự dạy, à, cho mấy con nhớ chưa? Đó là cái chân lý rõ ràng, mình tác ý để giữ gìn bảo vệ, thì câu tác ý đó là cái câu giữ gìn cái chân lý. Cho nên mình siêng năng tác ý thì mình sẽ sớm thành đạo. Mình lười biến tác ý thì lâu thành đạo. Còn mình lười biến nữa không tu thì mình sẽ thành phạm phục. Không có vậy thôi. Thầy ơi, thầy giải thích cho con chuyện nữa. Gì đó con? Chẳng hạn như là con đang tìm kinh mà có nửa đêm thì có người kêu để mua đồ thì con ngưng ra con bán, không có đạo ý không? À, thật sự ra cái phương pháp mà con đang trì kinh, tức là con đang tụng kinh mà có nhiều kêu mua đồ, mà con đi ra con lấy đồ con bán á, thì con có tội với cái câu chuyện trì kinh của con. Thì con ngắt nợ. Mà vì sự sống của con mà con không bán, mai mốt người ta không đến mua cái đồ con nữa. Con là chuyện bán, con là chuyện bán thuốc. Thì ra con đừng nghĩ hoài, con sợ người ta đau, mà con cứ lo con ngồi trì thì con sợ. À, tại vì cái này con, bởi vì con thấy một cái sự trì kinh con không có lợi. Mà chính cái chỗ bán thuốc cho cái người giúp đỡ cho người mà đã đang bệnh thì cái đó có lợi. Bởi vì con bán thuốc cho người ta uống, người ta đang nhức đầu ấy, mà người ta về đâu uống cái này giảm bớt nhức đầu thì cái này là cái phước báo của con. Còn cái trì kinh này không phước báo gì hết. Thì sao con trở lại trì kinh nữa hay là con phải nghỉ luôn? Thôi con nghỉ luôn chứ đập nữa thì coi như là ông Phật cũng vỡ con á. Hôm nay ta đọc ở trong cái những lời gốc Phật dạy thầy, thầy con thấy thầy có giảng cái pháp là pháp môn uyển ti, nhưng mà con không có được rõ lắm cái tên thầy như làm giảng ở chúng đây nghe luôn. Chữ yểm ly á, chữ yểm có nghĩa là chữ yếm, có nghĩa là cái tâm của mình nó khởi lên cái tâm tham thì mình lại và mình tìm cách tư duy quán xét để mình lìa nó ra, chứ mình đừng có tư duy theo cái tâm ham muốn đó của mình. Sao con hiểu chưa? Yểm có nghĩa là mình làm cho nó dừng lại, đừng có tư duy nữa, rồi từ đó mình biết là cái tâm mà nó khởi cái niệm mà nó ham muốn này thì nó sẽ khởi nữa. Mình yểm nó là mình làm cho nó dừng lại đây đi, chứ chưa chắc đã là nó hết, con hiểu không? Rồi bắt đầu mới dùng cái tri thức, ý thức của con này mới suy nghĩ cái niệm này nó lợi nó hại như thế nào, nó đem đến sự đau khổ như thế nào. Khi mà hiểu rõ thì cái niệm này nó xả luôn, nó hết, gọi là yểm ly, yểm mà lìa nó ra, con hiểu không? Chữ ly là một cái hành động quán xét tư duy, còn yểm là dừng nó lại, không được tương tục, không được nối tiếp cái niệm này nữa, là yểm, không có cho nó nối tiếp, nó dừng lại đi. rồi bắt đầu tư duy suy nghĩ, làm cho nó lìa ra, gọi là yểm ly. Thấy không? Có nghĩ chưa? Hết hỏi thì từ từ về mấy con, về nghỉ ngơi, rồi đi thăm tu viện một chút để thấy cái sự ơn thầy báo như thế này mấy con biết. Cái tu viện của chúng ta là một cái cơ sở của tôn giáo, của tôn giáo. Nó rộng lớn, nó khi mà chính quyền nhà nước người ta đến, người ta thăm, người ta thấy việc mình một cái chùa thì không thể nào là một cái cơ sở như thế này được. Cho nên người ta mới bàn với thầy cách thức làm sao cho cái tu viện này nó có pháp lý hẳn hoài hoàn toàn để nó bảo vệ, nó không những cho tỉnh riêng tỉnh Tây Ninh mà cả đất nước của chúng ta, mặt thế giới nữa, chứ không phải riêng của Việt Nam chúng ta đâu. Vì hầu hết tại sao vậy, tại có một số người ở ngoại quốc họ về đây, họ về đây họ tu tập. Thậm chí như cả có một người Mỹ nữa mấy con, nó có đầu tiên nó đến đây là một cái người Mỹ nam và hai người Mỹ nữ, sau đó coi bộ nhà nước không cho ở, không xong thì họ lại đi. Một người Mỹ khác họ đến đây, họ đến đây họ xin ở, thì họ xin phép, họ đến chỗ này chỗ kia xin phép họ được ở thời gian ngắn, rồi họ cũng không được cho ở, họ phải đi. Rồi đồng thời một cái số người ở ngoại quốc có hộ tịch nước khác, coi như người ngoại quốc về đây nhà nước cũng không chấp nhận cho họ ở, cho nên cả một cái vấn đề rất khó khăn. Bởi vì cái tu viện của mình nó chưa có hợp thức giấy tờ đàng hoàng. Người ta bảo bây giờ phải làm cho nó đủ thủ tục giấy tờ đàng hoàng thì cái tu viện này nó mới có thể chấp nhận cho ở, chứ còn không kém thì không được. Rất sợ những người khác người ta vào đây, người ta ở như thế này thì không ai làm sao mà quản lý được. Thì chính trị nó có thể xảy ra, nó làm cho ngay cả cái tỉnh chúng ta nó sẽ bị đậm đi. Cho nên do đó các cấp lãnh đạo của nhà nước người ta rất lo. Vậy hôm nay thì thầy cũng đã cho người đi lo làm cái công việc này, và sẵn sàng nhà nước cũng giúp đỡ cho mình để cái tu viện chúng ta được họ bảo vệ và hộ trì, để giúp đỡ cho những người Phật tử về đây nương tựa vào để tu tập được mình. Đó là những điều mà mong muốn. Cho nên hôm nay thì mấy con thấy nhìn thấy như thế này, chứ sự bất an của nó rất lớn. Bởi vì thường thường ở đây nó hay có sấm gió. Sấm gió khi mấy con về mấy con không thấy đâu, nhưng mà trong đó nó có sấm gió. Nhưng rồi nó sẽ được an ổn. Tại sao nó được an ổn mấy con biết? Nếu mà không phải một người mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì nó đã tan nát hết. Như các chùa các thầy đại thừa, mà nếu mà không giữ gìn được như thầy ở đây thì cái tu viện này sẽ không còn, đập nó phá nó dẹp và nó cấm không được cho một người nào. Các con cứ nghĩ bây giờ ở đây cái dòng rào ở đây là cái tu viện, mà nó còn phát triển đi tất cả những khu khác nữa, thì mấy con thấy nó nhà cửa nó cách hàng hàng lớp lớp, chứ nó không phải là như mấy con đi ra ngoài ruộng. Mấy con thấy ở ngoài ruộng mấy con vô thấy mấy dãy nhà cách nó ngoài cái tu viện thôi, rồi ở phía sau tu viện nó lại đi ra phía sau, nó không nằm ở trong cái dòng rào của tu viện nữa, mà nó đi ra ngoài, nó cất nhà cửa hàng hàng lớp lớp, toàn là những cái mấy nhà tu viện cho những người tu chứ không phải là nhà dân ở. Cho nên nhà nước rất đâm lo, không biết cái tu viện này nó sẽ phát triển đến cái mức độ nào. Nó đi hết cái ấp Gia Lâm, rồi đi hết cái xã là Gia Lộc này, hoặc đi hết cái huyện này, rồi nó còn đi tới đâu. Đó là cách thức người ta đang lo và người ta muốn tìm hiểu. Nhưng mà sự thật ra sách vở của thầy mấy con biết, nhờ cái duyên mà trước kia thầy đã biết, thì sở nội vụ của tỉnh Tây Ninh, cái ông giám đốc của sở nội vụ tỉnh Tây Ninh, thầy đã gửi kinh sách của thầy viết. Cho nên khi mà ông về đây, về Trảng Bàng, ông thuyết giảng, ông đã giảng cái lớp chính trị cho tất cả các tín đồ, đều hoàn toàn ông đưa ra giáo pháp của thầy ông giảng. Vì ở đây thầy có cho những người đến đó để tham dự cái lớp học chính trị đó, ông đưa toàn là giáo pháp của thầy ra, ông đọc tất cả những giáo pháp mê tín của ngoại đạo, trong đó không riêng gì Phật giáo mà cả ngay cả Cao Đài Thiên Chúa đều là bị dập hết. Mà không ngờ là đó là cái chánh pháp của Phật mà thầy đã đưa ra. Cho nên vì vậy mà quý thầy mời tham dự, ngồi đó mà gục mặt xuống. Đó là một nhà làm chính trị của tỉnh Tây Ninh, người ta đã thấy được cái đúng. Cho nên vì vậy mà người ta luôn luôn cẩn thận dè dặt để ủng hộ cái tu viện của chúng ta. Nhờ những bộ sách của thầy dạy về đạo đức, nhờ những bộ sách của thầy dựng lại chánh pháp của Phật. Ông nói rằng Phật pháp không phải là như quý thầy đã làm, đâu phải cúng bái cầu siêu cầu an, đâu phải ngồi niệm Phật mà Phật cứu. Dạ rất rõ, chỉ cái người làm chánh trì dám nói mạnh, rất mạnh đối với tất cả các tâm dân. Còn riêng thầy thì chỉ ở trong sách vở, cho nên đó là một cái duyên để đưa chánh pháp mà nhà nước đã thấy được cái điều tốt và lợi. Mỗi năm mấy con giết người ta đốt lấy tiền vàng mã, biết bao nhiêu tiền không? Thành phố Hồ Chí Minh, ông tính lại thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu tiền và Hà Nội bao nhiêu tiền đốt tiền vàng mã. Bởi vì có nhà chính quyền người ta mới kết hợp được cái số tiền đó mà người ta nói rằng không sai chút nào. Còn riêng chúng ta thì không thể nào. Nói thì mấy con biết đốt chi quý biết bao nhiêu tiền mà bằng công sức của người ta với sự mê tín của các Phật. Mà hôm nay thầy được điều này thì rất mừng, là vì chính quyền người ta đã nhìn thấy được chánh pháp của Phật, người ta trợ giúp để dừng lại cái pháp của Phật. Mà pháp của Phật thì đem lại sự bình an cho con người, không hao tốn. Cho nên hôm nay mấy con có ủy viên về đây, đây là những cơn sóng gió của tu viện, nhưng nó được trải qua và nó lại thêm sức lực của mạnh mẽ của nó thêm. Người chính quyền họ càng gần gũi mình bao nhiêu thì họ sẽ càng thấy rõ. Cũng như mấy con, lâu lâu mấy con có duyên một năm hay nửa năm mấy con đến thăm thầy, thì mấy con được nghe thuyết pháp, tức là gần gũi được chánh pháp. Còn xa thầy mấy con sẽ nghe được tà pháp, dù đó là cái nhãn hiệu của Phật giáo nhưng vẫn là tà pháp. Cho nên mấy con được giải thoát được gì, hay là mấy con phải phí công rất là vô ích thì cuối cùng mấy con đạt được gì? Các con thấy từng phút giây được giải thoát. Còn mấy con niệm Phật có giải thoát được không? Không, tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Ngồi im lặng mấy con thấy giải thoát ngay liền tức khắc. Còn bây giờ niệm Phật Nam Mô A Đà Phật, nhưng mà xả câu niệm Phật ra thì thậm chí mấy con cũng muốn đánh lộn người ta nữa. Các con nghe một người đang niệm Phật thì con cháu ở nhà sao đánh lộn, tao mà không niệm Phật tao xuống tao đập tụi bị chết hết. Như vậy có được không mấy con? Có phải do niệm Phật mà cái tâm mình thiện không? Hay hoặc là mình phải tu tập rèn luyện tâm mình thiện, nó cảm vấn đề, chứ không phải nói mình muốn sống thiện, nói thì được, chứ làm đâu phải dễ. Phải rèn luyện, phải học tập, phải có phương pháp, phải có cách thức đàng hoàng thì tâm mình mới thiện, chứ không thể nói thiện mà thiện. Chúng ta đều thông suốt kinh sách Phật, đều thông suốt với luật Phật, thế mà muốn sống với luật Phật đâu phải dễ. Không phải dễ. Hôm nay mấy con đủ duyên về đây được thầy, được nghe lời thầy dạy thì đó là cái điều rất là may mắn. Và may mắn thì các con phải cố gắng để khắc phục mình, tu tập. Các con nghĩ rằng mình còn trẻ lắm sao? Vô thường nó không chờ mấy con đâu. Bây giờ còn sống, ngày mai chết, mấy con làm sao kịp mấy con? Mấy con nhớ kỹ điều này. Cho nên phải chuẩn bị, phải sắp xếp cho ổn hoàn toàn để tiến tới con đường tu tập. Mà ngay bây giờ về gia đình cũng phải cố gắng khắc phục những khó khăn để chúng ta nỗ lực tu tập cho được như mình. Dạ, thầy xin cảm ơn quý Phật tử đã đến về thăm thầy, mà từng không vì là từng mồ hôi nước mắt của các con để cúng dường thầy. Thầy xin cảm ơn gặp thời, thì mong rằng các con sẽ nỗ lực tu tập cho càng tốt hơn. Đến đây thì xin chấm dứt buổi thuyết giảng, cố gắng và tu tập, đừng phụ lời thầy dạy, đó là mấy con đã đền đáp công thầy.